Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Con đường ngày ấy, một sáng tác của nhà văn Hồng Anh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Tiếng chuông cổng vang lên, Như Ý vội chạy ra để mở cửa. Cô ngạc nhiên khi thấy ông Khiết Minh đến thăm nhà mình. Dạ, cháu chào bác. Nè, bộ cháu bỏ cái chỗ bác đi chỗ khác làm rồi phải không? Dạ thưa bác, không có. Nhưng mà sao bác biết cháu ở đây mà tìm vậy? Chắc là bác làm rồi. Nhưng mà đây có phải là nhà của ông Nhuận Thành không cháu? Dạ đúng rồi. Mà bác tìm ông Nhuận Thành nhiều bánh Như Ý phải không? Đúng vậy, bác kiếm ông. Có chuyện gì không bác? Dạ, xin mời bác vào nhà. Ông Minh nhìn quanh quất rồi bước vào trong nhà. Lúc đó ông Thành thấy vậy, đứng phắt dậy và lên tiếng. Anh Minh, sao mà anh biết nhà tôi mà tới kiếm vậy? Nè nè, Như Ý, con pha trà mời bác uống nghe con. Dạ. Nghe ba gọi ông Minh là bác Minh, Như Ý hơi sững người. Không lẽ hai người quen nhau? Ông Minh cười lớn và nói. Nè, làm gì mà nằm dài một đống vậy? Anh hứa với cậu rồi, sao lại ngắn quản lại cái vụ đó vậy? Bị bệnh bất ngờ. Bây giờ thì đỡ rồi. Vậy con gái anh đâu? Ông Thành hơi ngạc nhiên khi thấy Như Ý tóc tai bù xù. Cô mới ở tiệm bánh về, không hiểu nãy giờ cô ăn nói thế nào với khách. Hồi nãy anh gặp nó đó, con Như Ý đó. Ông Minh lim dim đôi mắt như có vẻ tâm đắc. Thì ra là cô. Cô giỏi lắm mà nghe. Cháu nó còn nhỏ, tính tình nó nông nổi. Có gì anh bỏ qua giùm nha. Tôi đâu có ngờ con gái của anh là cái người nó đã giúp đỡ tôi bấy lâu nay. Mấy hôm nay nó nghỉ, tôi buồn quá, tôi tính đi kiếm nó. Ủa, vậy ra bấy lâu nay nó nói là đi đóng phim gì đó là nó tới chỗ anh nó làm sao? Ôi giời, cái con nhỏ này thiệt là, anh đừng có trách nó. Con vậy chứ nó giỏi lắm à. Tôi đang tìm người giúp thằng con trai tôi á, thì tự nhiên cô xuất hiện đúng lúc. Như vậy nó biết con trai anh rồi mà phải không? Biết chứ. Lạ kìa. Như vậy thì tại sao nó lại từ chối cả? Anh nói cái gì? Không, chắc có lẽ là nó hiểu lầm cái gì đây. Nè, Như Ý à, Như Ý. Dạ. Nè, ra đây. Con chào bác Minh đi con. Bác là bạn của ba, cũng là người sắp sửa chọn con làm con dâu của bác đó. Hả? Dạ, con chào bác. Ba, chuyện này làm sao ba? Thôi được rồi, bây giờ cháu ngồi xuống đó đi. Hôm nay bác rất là vui khi mà tới đây được một lúc hai tin vui. Dạ cháu chưa có hiểu lắm. Anh Thành, anh nói cho cháu biết đi. Con cũng biết rồi mà. Minh Huy á, nó là chàng rể mà ba với bác Minh tính chọn cho con đó. Con có bằng lòng không? Mặt của Như Ý bỗng đỏ bừng lên, Cô không biết là mình vui hay buồn khi nghe tin này. Không ngờ chú rể tương lai lại là Huy. Sự đời thật là trớ trêu. Thì ra lời nói đùa giữa cô và Huy bây giờ lại trở thành sự thật. Nhưng mà anh Huy có rất nhiều người yêu. Vả lại anh ấy chưa hề nói tiếng yêu cô. Không biết là Huy biết chuyện này chưa, và nếu biết thì vui hay buồn. Cô cắn môi suy nghĩ miên man. Thấy vậy ông Thành lên tiếng giục. Nè, sao không rót nước ra mời bác vậy? Chuyện này anh bắt nó trả lời trước hai thằng già mình. Dĩ nhiên là nó nói không được rồi. Có phải vậy không cháu? Nè, cứ từ từ suy nghĩ. Thằng Huy của bác cháu biết nó mà. Bác cũng biết là nó có nhiều tật xấu. Nhưng mà nó đã đồng ý cưới con rồi mà. Anh Huy nói với bác như vậy hả? Bác ơi, Minh Huy có rất là nhiều người yêu. Anh ấy không có thương cháu đâu. Từ cái hôm mà cháu nghỉ làm tới này, bác để ý thấy nó buồn lắm. Từ từ rồi sẽ yêu thương mấy hồi. Tôi cũng nghĩ vậy. Thằng Huy nó tới đây nó chơi hoài. Nó thích tôi lắm. Tôi cũng không có ngờ nó là con trai của anh nữa đó chứ. Như vậy tốt quá. Vậy sáng đây mình chọn ngày luôn đi anh Thành. Sao như ý con tính sao đây? Con... Cô e thẹn không thể nào nói nên lời. Cô cúi chào ông Minh và lên tiếng nói tiếp. Dạ thưa bác, bác thích đánh phí xà lắm phải không bác? Đúng. Ủa mà sao cháu biết? Thì con gái tôi mà anh. Bác kỳ quá. Để con lấy bánh cho bác dùng thử nha bác. Nói xong cô vội đứng lên đi vào trong, cầm dao cắt bánh mà tay như ý run run. Chiếc bánh pizza rơi xuống đất hôm đó đã làm cho cô biết Quy. Chuyện người bạn của ba thích bánh pizza. Và rồi có phải Quy là Bim ngày xưa hay không? Cô cẩn thận cắt từng mẫu bánh xếp lên trên dĩa nhẹ nhàng, đem lên cho hai người ăn. Rồi lúc đó đột nhiên có tiếng kèn xe phía trước cổng. Ông Thành lên tiếng gọi. Như ý, hình như có khách đằng trước kìa con. Dạ, con biết rồi. Dạ, con mời bác dùng bánh ạ. Ông Minh rất mê món pizza. Ông nhìn cô và lên tiếng nói. Cứ để cho bác. Nè, cháu kêu thằng Huy vô đây. Hình như nó tới nó rước bác về á. Anh Minh Huy tới hả bác? Cháu... Sao? Bộ mắc cỡ hả? Tính để cho nó phơi nắng chết khô ngoài đó sao? Như ý vùng vằng bước đi, phía sau lưng tiếng hai ông già cười giòn giả. Họ vui mừng vì đã gặp nhau sau bao năm xa cách, rồi lại càng vui hơn vì sắp sửa kết thân và nhất là nhìn đôi trẻ xứng đôi. Ông Thành rất mãn nguyện, nhưng ông Minh thì hơi lo lắng bởi vì ông biết rất rõ về thằng con trai của mình. Như ý khổ thì ông sẽ hối hận vô cùng, nhưng mà đó cũng chỉ là suy nghĩ và dự đoán. Bây giờ niềm vui bất ngờ thì cứ đón nhận, có lo thì cũng vô ích. Ông Thành nói chuyện rôm rã với ông Minh, thỉnh thoảng họ lại cười một cách thoải mái. Quỳ đứng nép ở cổng, thấy Như ý, anh vẫy tay và lên tiếng nói. Nè, có ba anh trong nhà không vậy? Như ý cảm thấy hơi ngại khi đứng đối diện Quỳ, cô lên tiếng. Thì thấy hai người nói chuyện rất là tâm đắc đó. Quỳ thập tay vào túi quần, rồi nheo mắt nhìn Như ý như giễu cợt. Ôi thì mấy ông già gặp nhau thì lúc nào cũng vậy. Còn mình, em nghĩ sao? Như ý kéo tay anh vào bên trong và lên tiếng nói. Nè, anh dắt xe vô trong nhà đi. Em nãy giờ mong gặp anh để hỏi cho ra lẽ đó. Quy nhìn bàn tay cô vịn vào mình một cách tự nhiên. Anh mỉm miệng cười và lên tiếng. Vụ gì coi bộ quan trọng vậy? Bộ sắp sửa lấy chồng cho nên vui phải không? Lấy chồng cái gì? Không thèm nói chuyện với anh nữa đâu. Bộ anh nghĩ là em vui mừng khi mà hay tin cái người chồng đó, cái chàng rể mà sắp coi mắt em là anh sao chứ? anh cứ tưởng là lúc em biết người đó là anh, em đã phản đối quyết liệt đến nỗi mà ba em phải bệnh vì đứa con gái bất hiếu chứ. Như Ý nhảy tót lên xích đu, ngồi đông đưa cái chân rồi lên tiếng nói: Công nhận á nha, công nhận là anh lấy thông tin cũng không đến nỗi tệ ha. Nhưng mà nè, đừng có cười người khác. Cười người hôm trước rồi hôm sau người cười đó. Quy xà xuống cái ghế xích đu, nhưng mà anh không ngồi, lại đứng tựa sát vào Như Ý, khiến cho cô giãy nảy và lên tiếng: Anh làm gì vậy? Có người lớn ở trong nhà nhìn ra kìa. Bây giờ anh phải gọi em là cái gì ha? Là bà xã nghe. Thôi mà, anh đừng có giỡn nữa được không? Anh á, đã phản đối ba mình rất là kịch liệt khi mà bác ấy đòi cưới vợ cho anh, đúng không? Quyên ngồi xuống kế bên rồi cất giọng hơi tưng tửng: Em á, xứng đáng là một thám tử tài ba. Tin tức của anh em nhận nhanh như gió. Chứ sao, thời buổi bây giờ mà không cập nhật thông tin là lạc hậu lắm á. Nhưng mà tại sao em biết nhanh vậy? Thiệt anh phục em dữ lắm á. Thôi mà, em đang rầu thúi ruột đây nè. Anh làm ơn anh đừng có chọc em nữa được không? Nè, thấy em không được khỏe, em sao vậy? Chắc là nhớ anh muốn bệnh luôn phải không? Tại sao mà anh luôn nghĩ xấu cho người khác vậy hả? Trời, nhớ anh mà em nói là xấu hả? Anh không biết là em đang muốn nói cái gì đây nữa nè. Anh biết rồi, chúng ta đâu có cảm tình với nhau chứ. Nhưng mà anh không có thể cãi lời cha mẹ được. Sư, làm như là có hiếu lắm không bằng vậy đó. Nè, cũng như em vậy thôi phải không? Có phải là tại vì em vì cái chữ hiếu mà em mới đồng ý cho anh coi mắt không? Mấy hôm trước đó em không có chịu cho coi mắt, chứng tỏ là em đâu có bằng lòng lúc đó. Đúng, em chưa có chịu lấy chồng. Đùng một cái tự nhiên ba nói là phải ở nhà cho người tới coi mắt, em rất là sốc đó. Quy chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng anh mỉm cười bí hiểm, bởi vì cô con gái bướng bỉnh một chút nữa là bắt thành quốc ức đến nỗi bệnh chết luôn. Nhìn nét mặt của Như Ý buồn xo, chống cằm tư lự, cô lên tiếng nói: Mấy ngày qua cửa hàng bánh của em á hả, không có ba, nó rơi tung cả lên. Nhìn ba héo hắt, em thấy thương quá mà không biết tính thì sao nữa. Tự nhiên Quy cũng thấy thông cảm với cô. Có lúc anh muốn chọc cô vì thấy cô nhí nhảnh dễ thương, kiêu kỳ hóm hỉnh. Thật ra hiện giờ thì anh đang yêu Linda và cả Diệu Tiên nữa. Anh không biết bỏ ai bây giờ, cho nên anh rất khó xử. Nhưng anh cũng vì cha của mình nữa. Minh Quy, bây giờ anh và em phải làm thế nào hả? Làm gì nữa, tính gì nữa? Đại cho xong chuyện cho rồi đi. Cái gì? Nè, em thấy đó, hai ông già đã tâm đắc kiểu đó đó, nếu mà mình cãi đó là thiệt thòi đó về phần mình đó. Nhưng mà hai đứa mình đâu có yêu nhau đâu. Em có người yêu đang chở đại hàng về. Em không có muốn phụ tình anh Khải Thanh của em đâu. Em yêu Khải Thanh lắm hả? Nếu vậy đó thì em cứ nói thẳng với ba anh với lại ba em đi, cho người ta biết. Họ sẽ tìm cách họ giải quyết cho em. Anh khỏi mắc công cãi giả, rồi mang tiếng bất hiếu nữa. Cưới em á, có hai người con gái đang yêu anh á, sẽ đau khổ nữa, dở khóc dở cười nữa. Nghe anh nói thì Như Ý tức tối trong lòng, cô ngước nhìn thẳng và lên tiếng nói: Vậy thì anh định cưới em làm gì, khi mà trong tim anh đã có một đống người rồi? Con tim anh cũng còn đâu có còn ngăn trống nào đâu. Thôi thì bây giờ đó, mình tính trước đi, cho nó rõ ràng ha, cho nó vẹn tình vẹn nghĩa. Em bằng lòng không? Nói thử coi. Bây giờ đó, mình sẽ làm đám cưới thiệt, nhưng mà tình thì tình giả. Là sao? À, anh này khôn ngoan quỷ quyệt thiệt đó. Em á là con gái, lấy chồng một lần sẽ bị người ta chê bai là lăng nhăng, cho nên mới quan hệ với người yêu của mình. Còn anh á hả, anh được cả chì lẫn chài. Không, em không có bằng lòng đâu. Nếu vậy thì anh chịu thua, anh đầu hàng. Em tính đi, chứ anh là anh hết cách rồi đó. Nè, có phải là em sợ Khải Thanh mai mốt không có cưới em phải không? Tất nhiên rồi, Khải Thanh không thể nào tin em. Em rắc rối quá, nói sao cũng không chịu, giải quyết sao cũng không xong. Hay là mình cứ quyết liệt cứng rắn phản đối cho nó xong cho rồi đi. Như vậy là anh xúi em cãi ba em. Không được, em đã hứa với ba em rồi. Em á là người trọng lời hứa, còn anh á tuy là ngang ngược nhưng mà anh cũng đâu có dám nuốt lời hứa với ba mình. Nếu mà anh không cưới em đó, là bao nhiêu tài sản nhà cửa đó là bay mất hết. Em thấy là lúc đó anh khổ cỡ nào không? Anh á chỉ vì bản thân của mình mà bằng lòng cưới em. Nhưng mà ngược lại, em vì ba của em thật sự. Trong cái chuyện này, chỉ có một mình em là khổ nhất, là thiệt thòi nhất thôi. Quy đột cầm lấy tay của Như Ý bóp nhẹ và lên tiếng nói. Bây giờ anh nghĩ mình đâu còn cách nào khác. Em suy nghĩ kỹ đi Như Ý. Trời ơi, tại sao mà khổ như vậy? Em chẳng còn lựa chọn nào khác hết. Nhưng mà bây giờ em có một yêu cầu, anh chấp nhận không? Được rồi, bao nhiêu yêu cầu anh cũng chịu hết á, nói chi là một. Nghe đây. Một á là không ai được can thiệp vào chuyện tình cảm riêng tư của người khác. Ok. Rồi hai là... Là em đi bất kỳ ở đâu anh không có quyền hạch hỏi, hiểu chưa? Vậy còn phần anh thì sao? Cũng vậy. Bộ anh sợ bất phần hả? Trời, dĩ nhiên là sợ chứ. Anh sợ sau này đó anh cãi không lại cái miệng dẻo như kẹp kéo của em á. Còn ba là... không có được ngủ chung. Ây chà, cái vụ này... Không lẽ vợ chồng ở chung mà ngủ riêng? Nè, đừng có nhảm nhí. Có bằng lòng không thì nói. Thôi được rồi, đồng ý, bằng lòng. Còn điều thứ tư nói tiếp luôn đi. Điều thứ tư á là không ai được quyền mà hạch hỏi chuyện cá nhân điện thoại. Thứ tư. Anh đồng ý. Rồi còn gì nữa nói hết luôn đi. Chúng ta phải hạn chế đi chơi chung. Điều này đó thì hợp với ý anh đó. Nè, nhưng mà em không sợ bị thiệt thòi hả? Tại vì đi với anh á là niềm mơ ước của biết bao nhiêu cô gái, em biết không? Vậy thì anh đi với họ đi. Nè, giao điều kiện xong hết chưa? Bây giờ tới anh nè. Anh cũng có vài điều anh muốn giao với em nè. Nói đi. Như Ý hất mái tóc sang một bên, mái tóc dài thơm hương con gái ngây ngất bay ra. Nè, thứ nhất á là không có được ghen tuông vô cớ rồi hành hung người ta, nghe không? Cái tính của em á là nó hay nóng lạnh bất tử lắm á nghe. Thiệt giả khó mà phân định. Tuy nhiên anh đừng có làm em thấy là em bị xúc phạm là được rồi. Được, vậy là ok rồi phải không? Vậy thì bây giờ mình hứa một lời đi. Rồi nè, đặt tay hứa một lời nha. Một, hai, ba. Hứa. Cả hai chưa kịp cười thì đã thấy hai ông già đứng kế bên nhìn họ. Ông Thành lên tiếng nói. Dù chưa ra mắt, nhưng mà từ nay đó, con sẽ là rể của nhà này rồi đó Quy. Con ráng chăm sóc Như Ý giùm cho bác. Tại vì nó cũng còn nhỏ dại lắm. Quy liếc nhẹ Như Ý, anh thấy cô cười tủm tỉm thật là đáng ghét. Hình như là cô đang chọc quê anh thì phải. Còn ông Khiết Minh thì cũng cười vang rồi lên tiếng. Anh đúng là khiêm tốn hình thành. Như ý mới thiệt là như cái ý của tôi đó. Theo ba đó, thằng Quy, con nên học hỏi Như ý nhiều thứ nữa đó. Con sẽ phải quản lý mọi thứ, kể cả là khi con là vợ của Quy nghe Như ý. Con phải quản lý nó nữa đó. Chưa gì anh đã dội khen nó rồi, tôi sợ sau này có gì anh quan mắng vốn kẹt tôi lắm nghe anh. Anh cứ yên tâm dưỡng bệnh đi. Chuyện của tụi nhỏ đó coi như là xong rồi. Mình chờ ngày tiến hành hôn lễ luôn nghe. Anh hỏi coi tụi nó có đồng ý hay không đã chứ. Nè, nãy giờ anh không thấy hả? Tụi nó ngồi với nhau quấn quýt không rời, bỏ mình ra ngồi nói chuyện gần cả buổi, rồi còn hỏi gì nữa. Mọi người đều cười vui vẻ. Sau cơn mưa trời lại sáng. Mấy ngày qua sóng gió nổi lên trong hai gia đình này, bây giờ họ có những giây phút hiếm hoi bên nhau thật đầm ấm. Dường như hạnh phúc đang đến với tất cả mọi người. Cả Quy lẫn Như ý cũng vui lây khi thấy hai người cha được vui vẻ. Họ chấp nhận đám cưới trên danh nghĩa. Thật sự giữa Quy và Như ý có những giao ước riêng. Hai người là một cặp vợ chồng giả thật đẹp đôi. Nhưng vì chữ hiếu, họ phải hy sinh tình cảm của mình. Quy nhìn Như ý bằng đôi mắt thật nồng nàn. Cô né tránh nhưng không được khi ông Minh đề nghị Quy đưa cả nhà ra nhà hàng ăn mừng. Một bữa tiệc nho nhỏ đầy ý nghĩa. Như ý chợt thấy Quy cũng đáng yêu vô cùng. Có khi nào cô phải tiếc rẻ khi từ chối yêu anh hay không? Tình yêu của cô thật chơi vơi, bởi vì không biết nó bắt đầu từ đâu. Buổi tối, Quy ngồi suy nghĩ rất lâu rồi sửa soạn quần áo thật đẹp, rồi mới quyết định gọi điện thoại để hẹn gặp Diệu Tiên. Ông Minh thấy con mình chuẩn bị đi thì hắn giọng lên tiếng nói. Nè, tên đi đâu vậy đó? Ngày mai là lễ tân hôn rồi, không chịu ở nhà sửa soạn cho nó đàng hoàng. Dạ, lỡ hẹn với bạn, ra ngoài chút con về liền à. Bà muốn con phải sửa đổi cho nó đàng hoàng trong cái chuyện tình cảm đi Quy. Con không được quyền làm cho con Như ý nó khổ. Nó là đứa con gái tốt, dỗi dàng. Con sắp sửa có một gia đình riêng, đừng có bay nhảy như lúc trước nữa con. Con đâu có làm gì ba, gặp bạn cũng không được nữa hả? Nếu mà bắt buộc quá hay là thôi khỏi cưới đi ba. Nè nè, con tính coi ba với lại bác Thành là con nít hả? Thôi, con nói sao mà ba nghe con. Ba thất vọng về con quá Quy. Ba, con xin lỗi ba, con nói hơi quá lời. Con hứa đó là con sẽ đối tốt với lại Như ý mà. Con có phải là con đang lừa dối ba cái gì hay không? Sắp cưới vợ mà lại hẹn bồ để đi chơi. Con nên dứt khoát với Diệu Tiên đi. Con với Diệu Tiên chỉ là bạn bè mà, ba đừng có nghi ngờ tầm bậy. Vậy là con hẹn với Linda Mộng Quyên phải không? Mộng Quyên thì cổ đeo theo con, cổ yêu con lắm. Cái chuyện mà con cưới vợ bất ngờ quá đó thì con cũng phải giải thích cho mấy người đó biết chứ ba. Đó là lý do để con tiếp tục bay nhảy vui chơi vòng vòng phải không? Cái cô gái đó đó chỉ mang lại cho con nhiều phiền tối. Né đi, tránh ra xa đi. Linda đâu có làm gì đâu mà ba nói là phiền. Nè, lúc trước ba hỏi con cưới ai á, sao con không trả lời? Để bây giờ gặp rắc rối. Ba chỉ muốn tốt cho con thôi Quy. Hạnh phúc ở trong tầm tay, hãy ráng mà giữ lấy. Để mà nó vụt mất rồi sẽ khó tìm lại được lắm con. Nó đó là một cái phần thưởng quý giá. dành cho những người biết trân trọng nó. Ba, con hiểu mà ba. Thôi con trễ rồi, con đi nha ba. Đi về, giới về sớm đó. Ông Thành biết chuyện này chắc là ông sẽ buồn lắm. Ông Minh nghĩ thầm đến cha con của Như Ý. Ông rất sợ sự nhiệt tâm và vô tình của mình sẽ làm cho nhiều người khổ sở. Lòng của ông rai rất không yên khi nhìn thấy bóng của Quy khuất ngoài cổng. Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Con đường ngày ấy của nhà văn Hồng Anh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái, mến chào.